Vũ Thần Chúa Tể, chương 4097, Bỏ Hung, góc truyện audio.com, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ mặt mộng bức, còn Nguyên Ma Chi Chủ cũng là triệt để sững sờ lúc đầu nguy hiểm trọng trọng, tất cả mọi người sắp liều mạng, trong chớp mắt chủ mẫu đến, nhất kiếm chém giết Ma Linh Thiên Tôn, loại thủ đoạn này, thật là nghịch thiên hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ liếc nhau, trong ánh mắt chỉ bộc lộ ra ngoài một chữ, mạnh. Chủ mẫu rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Hai người đều là gật đầu, Ma Linh Thiên Tôn như vậy đỉnh phong Thiên Tôn coi như là bình thường chí tôn cũng rất khó một chiêu chém giết, có thể một chiêu chấn áp nhưng một chiêu diệt sát, loại này độ khó, rất cao. Nhưng Tần Nguyệt Trì làm đến, bất quá chủ này mẫu hình thể, rất là đặc thù, dường như không cảm giác được tu vi. Hồng Hoang Tổ Long nói, đúng, không cảm giác được tu vi. Huyết Hà Thánh Tổ cũng gật đầu, khó trách đại nhân có thiên phú như vậy, nhìn lại gen không bình thường a. Hồng Hoang Tổ Long lại nói. Lời thừa khẳng định không bình thường. Huyết Hà Thánh Tổ lần nữa gật đầu. Cũng không biết đại nhân phụ thân lại là ai. Hồng Hoang Tổ Long nghi hoặc. Khẳng định cũng là một cường giả tuyệt thế. Huyết Hà Thánh Tổ nói. Nguyên Ma Chi Chủ nhìn có chút sững sờ. Hai người này hát đôi đây. Nhưng nghe đến Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nói sau. Không khỏi nói. Chủ phụ xác định rất mạnh. Bạch Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nhất tề nhìn sang. Con mắt trực lăng lăng. Người gặp qua, Nguyên Ma Chi Chủ cười khổ một tiếng. Năm đó ta chính là bị chủ nhân phụ thân cho chấn áp tại một cái hạ vị diện vô số năm, a quên nói ta bị chấn áp thời điểm, so với cái này Ma Linh Thiên Tôn đều mạnh hơn, tu vi cũng là đỉnh phong Thiên Tôn, không đúng, nên tính là nửa bước chí tôn, thế nhưng bị chủ nhân phụ thân trực tiếp thì chấn áp hoàn hảo bởi vì ta là Nguyên Ma tộc người thừa kế ẩn chứa ma tộc căn nguyên, đơn giản không cách nào mẫn diệt cho nên mới có thể sống tới ngày nay. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nháy nháy con mắt. Người chắc chắn chứ, Nguyên Ma Chi Chủ sững sờ. Hai vị đại lão có gì không đúng sao? Hồng Hoang Tổ Long nói. Đại nhân mẫu thân đều mạnh như vậy, người xác định ngươi muốn tại đại nhân trong tay phụ thân sống sót. Người xem chủ mẫu thực lực này, miểu sát Ma Linh Thiên Tôn, cho dù ngươi là nửa bước chí tôn, đại nhân phụ thân hẳn là sẽ không giết không chết đi. Huyết Hà Thánh Tổ gật đầu. Ta cũng cảm thấy ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi sở dĩ không có chết, không phải đại nhân phụ thân giết không chết ngươi, mà là, ngươi còn có giá trị lợi dụng. Hồng Hoang Tổ Long không chút nào thương hại nói. Đây còn phải nói, nhất định là đại nhân phụ thân thay đại nhân bồi dưỡng tiểu đội đây, ngươi biết không, nhìn ngươi ta nghĩ đến phàm giới một cái sinh vật cùng ngươi có điểm giống. Huyết Hà Thánh Tổ cùng Nguyên Ma Chi Chủ ào ào nhìn sang, hiếu kỳ nói. Cái gì phàm giới sinh vật, Bọ Hung, Hồng Hoang Tổ Long nói. Bọ Hung ngươi nghe qua sao? Nghe nói bọ hung tại chính mình trẻ nhỏ còn nhỏ thời điểm, sẽ tới chỗ tìm phân, sau đó đẩy thành một cái quả cầu phân, đây không phải là nó ham, mà là vì cho mình hậu đại lưu lại thức ăn, chờ mình hài tử sinh ra sau, có thể có đồ vật ăn. Nguyên Ma Chi Chủ thân làm Nguyên Ma tộc mặt vốn là đen kịt nhưng mà Huyết Hà Thánh Tổ lại cảm thấy đối phương trướng đỏ chói, cũng giống như mình hồng. Góc truyện audio.com Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ mặt mộng bức, còn Nguyên Ma Chi Chủ cũng là triệt để sững sờ lúc đầu nguy hiểm trọng trọng, tất cả mọi người sắp liều mạng, trong chớp mắt chủ mẫu đến, nhất kiếm chém giết Ma Linh Thiên Tôn, loại thủ đoạn này, thật là nghịch thiên hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ liếc nhau, trong ánh mắt chỉ bộc lộ ra ngoài một chữ, mạnh. Chủ mẫu rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Hai người đều là gật đầu, Ma Linh Thiên Tôn như vậy đỉnh phong Thiên Tôn coi như là bình thường chí tôn cũng rất khó một chiêu chém giết, có thể một chiêu chấn áp nhưng một chiêu diệt sát, loại này độ khó, rất cao. Nhưng Tần Nguyệt Trì làm đến, bất quá chủ này mẫu hình thể, rất là đặc thù, dường như không cảm giác được tu vi. Hồng Hoang Tổ Long nói, đúng, không cảm giác được tu vi. Huyết Hà Thánh Tổ cũng gật đầu, khó trách đại nhân có thiên phú như vậy, nhìn lại gen không bình thường a. Hồng Hoang Tổ Long lại nói. Lời thừa khẳng định không bình thường. Huyết Hà Thánh Tổ lần nữa gật đầu. Cũng không biết đại nhân phụ thân lại là ai. Hồng Hoang Tổ Long nghi hoặc. Khẳng định cũng là một cường giả tuyệt thế. Huyết Hà Thánh Tổ nói. Nguyên Ma Chi Chủ nhìn có chút sững sờ. Hai người này hát đôi đây. Nhưng nghe đến Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nói sau. Không khỏi nói. Chủ phụ xác định rất mạnh. Bạch Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nhất tề nhìn sang. Con mắt trực lăng lăng. Người gặp qua, Nguyên Ma Chi Chủ cười khổ một tiếng. Năm đó ta chính là bị chủ nhân phụ thân cho chấn áp tại một cái hạ vị diện vô số năm, a quên nói ta bị chấn áp thời điểm, so với cái này Ma Linh Thiên Tôn đều mạnh hơn, tu vi cũng là đỉnh phong Thiên Tôn, không đúng, nên tính là nửa bước chí tôn, thế nhưng bị chủ nhân phụ thân trực tiếp thì chấn áp hoàn hảo bởi vì ta là Nguyên Ma tộc người thừa kế ẩn chứa ma tộc căn nguyên, đơn giản không cách nào mẫn diệt cho nên mới có thể sống tới ngày nay. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nháy nháy con mắt. Ngươi chắc chắn chứ? Uyên Ma Chi Chủ sững sờ. Hai vị đại lão có gì không đúng sao? Hồng Hoang Tổ Long nói. Đại nhân mẫu thân đều mạnh như vậy, ngươi xác định ngươi muốn tại đại nhân trong tay phụ thân sống sót. Ngươi xem chủ mẫu thực lực này, miểu sát Ma Linh Thiên Tôn, cho dù ngươi là nửa bước chí tôn, đại nhân phụ thân hẳn là sẽ không giết không chết đi. Huyết Hà Thánh Tổ gật đầu. Ta cũng cảm thấy ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi sở dĩ không có chết, không phải đại nhân phụ thân giết không chết ngươi, mà là, ngươi còn có giá trị lợi dụng. Hồng Hoang Tổ Long không chút nào thương hại nói. Đây còn phải nói, nhất định là đại nhân phụ thân thay đại nhân bồi dưỡng tiểu đội đây, ngươi biết không, nhìn ngươi ta nghĩ đến phàm giới một cái sinh vật cùng ngươi có điểm giống. Huyết Hà Thánh Tổ cùng Nguyên Ma Chi Chủ ào ào nhìn sang, hiếu kỳ nói. Cái gì phàm giới sinh vật? Bọ Hung, Hồng Hoang Tổ Long nói. Bọ Hung ngươi nghe qua sao? Nghe nói bọ Hung tại chính mình trẻ nhỏ còn nhỏ thời điểm, sẽ tới chỗ tìm phân, sau đó đẩy thành một cái quả cầu phân, đây không phải là nó ham, mà là vì cho mình hậu đại lưu lại thức ăn, chờ mình hài tử sinh ra sau, có thể có đồ vật ăn. Nguyên Ma Chi Chủ thân làm Nguyên Ma tộc mặt vốn là đen kịt nhưng mà Huyết Hà Thánh Tổ lại cảm thấy đối phương trướng đỏ chói, cũng giống như mình hồng. Góc truyện audio.com, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, Nguyên Ma Chi Chủ kiềm nén giận dữ nói. Ngươi là đại lão, nhưng ngươi cũng không có thể đem ta tỷ dụ thành bọ hung chứ. Đây cũng quá vũ nhục ta. Hồng Hoang Tổ Long trợn mắt nói. Ngươi hiểu lầm, thực sự cái thí dụ này trong, ngươi không phải bọ hung. Uyên Ma Chi Chủ thở phào, này Hồng Hoang Tổ Long tiền bối vẫn đủ hiểu nhân tình, cho mình một cái hạ bậc thang. Ngươi hẳn là quả cầu phân. Phốc, Hồng Hoang Tổ Long lời kế tiếp cũng là để cho Uyên Ma Chi Chủ kém điểm thổ huyết. Ha ha ha. Huyết Hà Thánh Tổ nhất thời cười lên ha hả, cười đều nhanh cười sặc sủa. Lão già, ngươi khi nào biến phải như vậy hài hước? Ta trước đây không hài hước sao? Hồng Hoang Tổ Long xem thường liếc Huyết Hà Thánh Tổ một cái. Lấy trước kia chút lão mẫu long đáng yêu nghe ta chuyện cười ai, đáng tiếc. Hồng Hoang Tổ Long nói mắt nhìn bản thân tay phải, bị vây vạn tượng thần tàng nhiều năm như vậy, thực sự là khổ chính mình. Vạn tộc chiến trường, mẫu thân, Tần Trần cũng khó có thể tin nhìn Tần Nguyệt Chi. Ma Linh Thiên Tôn đại nhân, dư năm tên ma tộc cường giả đều biến sắc ào ào phát ra gào thét, ánh mắt trong có kinh sợ tuy nhiên cũng từng cái điên cuồng xông lên. Ùng ùng, nhất thời trong thiên địa cuồn cuộn ma khí đại dương bao la cuồn cuộn đi ra kinh thiên động địa. Bọn họ xuất thủ, bởi vì bọn họ biết rõ, đã bị khốn phương thiên địa này, muốn chạy trốn ra di căn bản không làm được trừ phi chém giết cô gái trước mắt. Năm người liên thủ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Vạn cổ ma quang xuyên thủng cửu thiên thập địa, ngũ đại cường giả đồng loạt ra tay, cảnh tượng này rất là đáng sợ, như ma thần theo vạn cổ thái hư trong đi ra, muốn chống đỡ thế giới, nắm giữ toàn bộ cuồn cuộn ma quang hóa thành đại dương bao la, bao vây hướng Tần Nguyệt Trì cùng Tần Trần. Này ngũ đại cường giả đều rất mạnh, thực lực phi phàm, trước kia bọn họ đứng tại Ma Linh Thiên Tôn phía sau thời điểm, cho người ta cảm giác chỉ là 5 cái tùy tùng, nhưng vừa ra tay, liền long trời lở đất thả ra ngoài khí tức liền Tần Trần đều có chút biến sắc. Ma tộc không hổ là vũ trụ cao cấp nhất chủng tộc, cường giả quá nhiều. Phốc, nhưng mà Tần Nguyệt Trì biểu tình cũng rất là yên lặng, đối mặt như đại dương mênh mông ma hải, trong ánh mắt không có một chút gợn sóng, chỉ là tại khi đại dương màu đen cuồn cuộn tới trong nháy mắt, lần nữa giơ tay lên xuất kiếm, hiu hiu hiu, từng đạo lộng lẫy kiếm quang theo trong tay nàng thần bí kiếm gì trong đột nhiên bạo dũng ra, kiếm quang như biển, chặt đứt đại dương bao la, trước mặt hắc sắc ma khí đại dương bao la trong nháy mắt bị phân ra chia 5 x 7. Phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, 5 tên ma tộc cường giả nơi mi tâm đều có hắc tuyến hiện lên, tiên huyết bắn tung tóe đi ra, 5 người biểu tình dại ra, linh hồn dưới một kiếm này bị vỡ nát tại chỗ bỏ mình. Xôn xao, bọn họ thân hình dần dần tiêu tán, ma nguyên tiêu tán, căn nguyên dung nhập thế giới, trở lại vũ trụ thiên đạo. Nhất kiếm, ngũ đại cường giả tại chỗ ngã xuống. Cheng, Tần Nguyệt Trì run run thần bí kiếm gì kiếm thể chiến minh tựa hồ tại cảnh cáo trong âm lãnh linh hồn, nhất thời thần bí kiếm gì bộc phát nội liễm, nhu thuận giống như chim cút. Nếu ngươi còn dám đối với con của ta làm loạn, ta liền để cho ngươi hồn phi phách tán. Góc truyện audio.com, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, Uyên Ma Chi Chủ kiềm nén giận dữ nói, ngươi là đại lão, nhưng ngươi cũng không có thể đem ta tỷ dụ thành bọ hung chứ. Đây cũng quá vũ nhục ta, Hồng Hoang Tổ Long trợn mắt nói. Ngươi hiểu lầm, thực sự cái thí dụ này trong, ngươi không phải bọ hung. Uyên Ma Chi Chủ thở phào, này Hồng Hoang Tổ Long tiền bối vẫn đủ hiểu nhân tình, cho mình một cái hạ bậc thang. Ngươi hẳn là quả cầu phân. Phốc, Hồng Hoang Tổ Long lời kế tiếp cũng là để cho Uyên Ma Chi Chủ kém điểm thổ huyết. Ha ha ha, Huyết Hà Thánh Tổ nhất thời cười lên ha hả, cười đều nhanh cười sặc sủa.